Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, thay đổi. Chúng ta thương lượng, Ngụy Cao Thu vứt hộp ngọc, cười híp mắt nói, cầm bụi linh thảo này trao đổi ngươi viên thanh nguyên châu kia. Một tháng, chỉ cần cho ta mượn một tháng, như thế nào? Tống Vân Ca nói, Ngụy Cao Thu, các ngươi có biết đây là cái gì linh thảo? Không biết, Ngụy Cao Thu lắc đầu. Các ngươi đã trăm phương ngàn kế tìm, chắc hẳn là không bình thường linh thảo. Tống Vân Ca bật cười nói, được đến cái này, các ngươi liền không cố gắng đi thăm dò một chút đây rốt cuộc là cái gì? Vạn nhất là so thanh nguyên châu chân quý hơn linh thảo đây. Vậy các ngươi há chẳng phải là thua thiệt? Ta chỉ cần thanh nguyên châu, cái khác không cần, Ngụy Cao Thu nhàn nhạt nói, khá hơn nữa linh thảo, ta cũng không thèm khát, khẩu khí thật là lớn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ngươi có biết đây chính là ngộ hồn thảo, là tăng cường linh tính cũng chính là ngộ tính, ăn cái này, lúc tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Ừ, Ngụy Cao Thu cau mày. Nhìn về phía Lư Phù Qua, Lư Phù Qua lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, cuối cùng lắc lắc đầu. Hắn chưa từng nghe qua cái này ngộ hồn thảo, nhưng nghe danh tự này, hẳn là liên quan đến ngộ tính, hẳn là vô cùng lợi hại. Tống Vân Ca mỉm cười nói, hiện tại các ngươi còn muốn trao đổi sao? Còn muốn dùng gốc ngộ hồn thảo đổi thanh nguyên châu một tháng? Nó thật có như vậy thần diệu. Ngụy Cao Thu nửa tin nửa ngờ. Tống Vân Ca nói, không tin các ngươi có thể đi thăm dò một chút. Ở Vạn Tượng Lâu rất dễ dàng tra được. Không đúng không đúng, Ngụy Cao Thu lắc đầu. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Nếu như ngộ hồn thảo này thật như vậy thần, vì sao Tạ Bạch Hiên như thế qua loa? Thờ ơ không động lòng. Hẳn thấy được liền kích động. Liền muốn đoạt trở về, mà không phải hiện tại này tấm có cũng được không có cũng được thần thái. Chẳng lẽ là làm bộ như thế chăng để ý, hay là thật không thèm để ý? Không tin liền thôi vậy. Tống Vân Ca khoát tay nói, tránh ra thôi, bằng không chớ trách ta không khách khí. Thật sự cho rằng ta sợ hai người các ngươi? Ha ha, Ngụy Cao Thu cười to. Lư Phù Qua cũng lộ ra nụ cười. Tống Vân Ca cau mày. Hắn xác thực thật không có nắm chắc. Không quản hắn bản lãnh lớn hơn nữa, nắm giữ võ công cũng chỉ là Tạ Bạch Hiên võ công. Mà Tạ Bạch Hiên chỉ là thần tử. Ngụy Cao Thu này cũng đã là thần tử đỉnh phong. Rất có thể liền muốn bước vào thần chủ. Hắn vẻn vẹn tới rồi một ngày mà thôi. Căn bản không thời gian tăng cao tu vi, cho nên xác thực không đánh lại cái Ngụy Cao Thu này. Ngụy Cao Thu hừ nói như vậy, Tạ Bạch Hiên, ngươi là không chuẩn bị trao đổi đúng không? Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi cầm trong tay là cái gì? Ngụy Cao Thu hừ nói, Tống Vân Ca nhất thời ôm chặt cái hộp, nha, lại là bảo vật đi. Ngụy Cao Thu hừ nói, người thật đúng là một cái đa bảo đồng tử. Hắn nghiêng đầu xông Lư Phù Qua cười nói, như thế nào, trông nom hắn không sai đi. Căn bản không cần đi tìm cái gì tàng bảo cùng động phủ, cũng không cần đi dò cái gì di khư. Cái này trông nom hắn, không lo không có bảo vật. Lư Phù Qua lộ ra nụ cười. Ngụy Cao Thu nói, hai chúng ta, ngươi chỉ có một, giao ra đi, khỏi bị đau khổ da thịt. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, đây là theo sư phụ cho mượn bảo vật, nếu như các ngươi dám đoạt, sư phụ kia nhất định sẽ tự mình đòi hỏi, đến lúc đó liền là đại ca ngươi cũng đối lý, không có mặt mũi. Ha ha, ôn sư thúc bảo vật, vậy càng muốn nhìn một chút đi. Ngụy Cao Thu càng phát hứng thú dồi dào, nhìn về phía Lư Phù Qua. Vậy chúng ta liền mở mang kiến thức một chút. Giao ra đi, Lư Phù Qua trầm giọng nói. Ngươi phải biết động thủ cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tống Vân Ca hừ nói. Tôn sư huynh không đi xa, ta vừa gọi kêu liền có thể tới. Tạ Bạch Hiên, nhìn một chút ngươi chút bản lãnh này. Ngụy Cao Thu ai ra ra, lắc đầu không dứt, động một tí rồi mời sư huynh, hoặc là rời sư phụ, ngươi cũng không xấu hổ. Các ngươi lấy nhiều khi ít cũng không có xấu hổ. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, ngoặc kép chấm chấm, có đạo lý, vậy chúng ta liền tám lạng nửa cân, người này cũng đừng chê người kia. Nhanh, lấy tới ta xem một chút, nếu là ôn sư thúc, chắc chắn sẽ không đoạt, liền là nghĩ mở mang kiến thức một chút, ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt, để cho các ngươi mở mắt một chút cũng tốt. Tống Vân Ca mở ra tím hộp, cho thấy dạ ma kiếm, hắn hướng hai người sáng một cái dạ ma kiếm, thấy rồi đi, liền cái này là bảo vật. Ngụy Cao Thu bĩu môi một cái, khinh thường nói, gạt người chứ, một cái đầu gỗ điêu khắc giả kiếm đi. Tống Vân Ca cười nhạt, cô lậu quả văn, nếu như Ngụy sư bá ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được. Đây là cái gì kiếm? Ngụy Cao Thu hừ nói. Tống Vân Ca ngạo nghễ, dạ ma kiếm, dạ ma kiếm. Ngụy Cao Thu nhìn về phía Lư Phù Qua, Lư Phù Qua lắc đầu, hiển nhiên hai người đều không nghe qua, là thật hay giả nhìn một cái liền biết. Ngụy Cao Thu đưa tay đòi đi lấy, Tống Vân Ca nhanh chóng đóng lại hộp sơn tím, lạnh lùng nói, phải xem cũng được, giao ra Ngộ Hồn Thảo. Ha, nào có chuyện tốt như vậy. Ngụy Cao Thu khinh thường, người thật đúng là đánh cho bản tính như ý. Nếu như không giao, vậy thì không cho xem. Tống Vân Ca ngạo nghễ nói, ngươi dám đoạt, sư phụ nhất định sẽ tự mình đòi hỏi. Ngụy Cao Thu cầm hộp ngọc hướng hắn ném một cái, cho ngươi. Hộp ngọc hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ cực nhanh gần như đánh lén. Tống Vân Ca đã ngờ tới, đưa tay đón lấy, lui về phía sau một bước. Lực lượng mạnh mẽ chấn đến cánh tay cùng nửa người đều tê dại. Hắn trong bụng rét thầm. Cái Ngụy Cao Thu này tu vi thật đúng là mạnh. Mình quả thật không bằng. Phản ứng không sai. Ngụy Cao Thu cười híp mắt nói. Như thế nào? Có thể cầm tới rồi chứ? Tống Vân Ca nhẹ nhàng rung một cái. Hộp ngọc mở ra. Bên trong rỗng tuếch. Hắn lộ ra cười nhạt trợn trừng Ngụy Cao Thu. Ngụy Cao Thu cười híp mắt nói, há, hóa ra cầm nhầm, là cái hộp này. Lư Phù Qua đã lên một cái hộp ngọc, cùng hắn hộp ngọc giống nhau như đúc. Đây là Hám Thiên Tông chế thức hộp ngọc, chuyên môn dùng để thịnh linh thảo linh hoa. Ngụy Cao Thu lại quăng cho một cái hộp ngọc, Tống Vân Ca nhận lấy lại mở ra. Vẫn là không, Ngụy Cao Thu, người cũng thật quá buồn chán. Tống Vân Ca ném hai cái hộp ngọc, ném một cái, hóa thành hai đạo sao băng bắn về phía hai người. Hai người tiếp lấy, sắc mặt tất cả đại biến, lảo đảo lui về phía sau, sau đó lại lui về phía sau mấy bước. Đây là Tống Vân Ca thi triển Đại Ma Thiên Tế Nguyên Thuật cùng Huyết Văn Kiếm. Hắn bốc cháy 10 năm tuổi thọ hóa thành hai đánh, dù sao cái Tạ Bạch Hiên này tuổi thọ rất nhiều. Hơn nữa cỗ thân thể này cũng phải buông tha. Tống Vân Ca phát ra cười nhạt. Con muốn xem bảo vật. Hắn tiến lên trước hai bước. Tới gần bọn hắn. Hai người lảo đảo lại lùi lại mấy bước. Khóe miệng đã ra máu. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Tống Vân Ca bĩu môi khinh thường nói. Buồn cười. Hắn xoay người mà đi. Động thủ nữa liền sẽ để lộ nội tình. Bại lộ tu vi của hắn. Thu vào hộp sơn tím, ung dung đi tới bản thân trước viện môn, đẩy cửa đi vào. Ngụy Cao Thu cùng Lư Phù Qua hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả lộ ngạc nhiên. Cút! Tống Vân Ca thanh âm từ trong viện truyền tới. Ngụy Cao Thu khẽ cắn răng, cặp mắt tựa như ngọn lửa hừng hực, oán hận nói, người này đáng ghét. Lư Phù Qua nói, đi về trước nghĩ biện pháp đi. Lưu lại Ngộ Hồn Thảo, bằng không thấy các ngươi một lần đánh một lần. Tống Vân Ca thanh âm từ trong viện tử truyền tới. Lư Phù qua nhìn về phía Ngụy Cao Thu. Ngụy Cao Thu khẽ cắn răng. Hắn nhất định ở cứng rắn chống đỡ cho hắn. Hắn nhìn ra Tống Vân Ca chỉ có sức lực đánh một đòn này, nhất định là bị thương. Nhưng cái này đã đủ rồi dọa người. Hay là trước tránh một chút thì tốt hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.